Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130. Chương 1130. Bọn họ năng lực làm việc đáng hoài nghi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mấy ngày sau, Vạn Phong đám người thương vụ visa làm xong. Visa giải quyết vấn đề. Vạn Phong bắt đầu làm được Comsomos chuẩn bị. NDT đến Liên Xô bên kia bây giờ nhất định là không tốt lắm xử. Vạn Phong tìm Khúc Dương đổi 3.000 đô la. Ngoại tệ vật này ở lúc đó TQ là tuyệt đối khẩn trương. Khúc Dương có thể cho Vạn Phong đổi đến những thứ này đô la vậy là đặc biệt không chuyện dễ dàng. Hơn nữa Samirov chuẩn bị cho hắn 100.000 đồng rúp. Số tiền này đánh áng chừng tiểu quỷ hẳn đủ. Vạn Phong mặc dù không đi qua Liên Xô, nhưng là đời trước, nhưng mà nghe nói qua không thiếu ở nước Nga gây dựng sự nghiệp người gặp gỡ. Nga cảnh sát, băng đảng đều không phải là dễ đối phó chủ nhân, nhưng cái này chút còn không là đáng sợ nhất. Bọn họ đỉnh hơn chính là bên ngoài lường gạt, hơn nữa yêu cầu không hề coi là cao. Khó đối phó nhất nhưng thật ra là những cái kia ở Nga phối hợp băng đảng người TQ. Năm 87 như vậy người TQ còn không hơn. Nhưng nhất định có, bởi vì hai nước xích mích thời gian. Bên này nhưng mà không hề thiếu tội vô cùng đại ác tội phạm trộm chạy đến Liên Xô bên kia đi. Mặc dù người như vậy bị phát hiện, hai bên thì biết ở Hắc Long Giang đi lên nghiệp đoàn ngộ. Sai trở lại. Nhưng là sai trở lại người 10 chưa đủ 1, coi như là hai bên bến cảng mới vừa hạn chế cấm vận. Bên kia cũng là hiểu rõ tính không rẻ loại người này. Những người này gặp phải người TQ đây chính là vào chỗ chết lường gạt. Tiền và visa giải quyết vấn đề, Vạn Phong còn muốn mang chút vật gì mới được. Cuối cùng vẫn là cảm thấy rượu nhất có tính đại biểu. Vạn Phong còn để cho Samirov ở Liên Xô bên kia chuẩn bị một nhóm cái loại đó làm thịt có thể chứ. Hai lượng rượu bầu rượu nhỏ. Ti Kim bên này không có loại này bầu rượu nhỏ. Loại này bầu rượu nhỏ vô cùng giống như Ti Kim bên này rất nhiều người dùng để chứa tẩu thuốc tiểu. Thiết hộp, dẹp dẹp 5-6 cm chiều rộng, 8-9 cm cao. Vạn Phong dùng như vậy bầu rượu nhỏ sắp xếp 50 bình 65 độ rượu trắng. Đây là chuẩn bị giữ lại làm hàng mẫu cho tương lai muốn giao dịch người Liên Xô thưởng thức. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần để cho Comsomos người tin tưởng tay hắn bên trong có nhiều rượu. Cái gì mua bán độ khó cũng biết hạ xuống. Căn cứ chuyện bên này có Dương Kiến Quốc và Triệu Cương mang Lý Dũng Hà tiêu đám người ở. An toàn lên Vạn Phong không lo lắng. Làm ăn phương diện do Trương Thạch Thiên kinh doanh. Chỉ cần hàng này không dở âm mưu quỷ kế cũng sẽ không xảy ra cái gì nhánh đầu. Đợi hết thảy các thứ này an bài xong tất. Tháng 5 16 số. Vạn Phong một nhóm 5 người vượt qua kiểm tra đi tới ớp nần. Ở lúc đầu bang phái tan thành mây khói sau đó. Ớp nần bây giờ cơ hồ chính là Samirov thiên hạ. Hàng này ở ớp nần và cảnh sát, a lừa gạt, võ trang đặc cảnh, quan hệ cũng xử lý không tệ. Có thể nói ở ớp nần trắng đen hai bên hắn đều là hết sức quan trọng người. Samirov căn cứ đã không phải là nguyên lai cái đó bỏ hoang hãng chế biến vật liệu gỗ. Đã rời đến Tây Nam khu nguyên lai hùng bang trên địa bàn. Nơi này là ớp nần nhất khu vực phồn hoa. Samirov, Vạn. Giám lốp có phải hay không mắng người nói nha? Ta nhưng mà ở các ngươi bên kia thường xuyên nghe người ta nói cát so cái gì? Samirov đi, qua hến TQ bên kia đi đi loanh quanh. Bây giờ rất nhiều tiếng Hoa hắn cũng là có thể nghe hiểu. Ngôn ngữ học tập vật này có một cái đặc biệt huyền huyễn đặc điểm. Liền là bất kể ngươi học ngôn ngữ gì, bình thường nhất học trước lớn hơn đều là mắng người nói. Liền lấy Vạn Phong làm liệt tử. Học tiếng Anh thời điểm lão sư là chắc chắn sẽ không dạy mắng chửi người. Hơn nữa bọn họ dạy đến những cái kia trò vui Vạn Phong vậy sớm quên. Nhưng là CMN, xít như vậy từ ngươi chính là muốn quên cũng không quên được. Samirop cũng là mùi này. Hàng này nhất học trước TQ tiếng nói chính là đặc biệt. Sau đó chính là CMN. Bây giờ hàng này đã cát so là có ý gì? Ha ha, Samirop, đây cũng không phải là mắng chửi người. Nếu như ta đơn độc đối với ngươi nói cát so, đây có mắng người ý nghĩa. Nhưng là nếu như phía sau cộng thêm lạc phu đó chính là một loại khác ý nghĩa. Là tôn sưng, Vạn Phong nghiêm trang lắc lư. Xem ra kêu Sablop cuộc sống vậy không mấy ngày. Sahirop nửa tin nửa ngờ. Thật, nhưng ta vẫn là cảm giác không tốt. Sau này tốt nhất hay là gọi ta Samirop. Cái này không giống nhau sao? Samirop đem đầu đong đưa như đánh trống trầu. Không giống nhau. Xong rồi, Samlop cái danh hiệu này chỉ có thể thành là đẹp tốt nhớ lại. Bất kể là Samlop vẫn là Samirop, đây đều là một cái xưng hô mà thôi. Samirop, người đối với ta lần này đến Comsomos đi nói chuyện làm ăn có đề nghị gì không? Vạn, nếu như buôn bán của ngươi nói thành, có thể hay không còn đi Blagoves trên cái bến cảng này? Vạn Phong kinh ngạc nhìn Samirop. Hàng này lại nghĩ tới cái này. Samirop, ngươi muốn nói cái gì? Vạn, nếu như ngươi còn đi Blagoves trên cái bến cảng này, như vậy lúc này ta còn biết phái những người này cùng ngươi đi. Tranh thủ ở Comsomos và người địa phương bắt được liên lạc. Ngươi chỉ cần nói xong làm ăn, Liên Xô nơi này chở hàng vấn đề liền giao cho chúng ta. Như vậy ngươi liền tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Cái chủ ý này tốt vô cùng. Thật ra thì Vạn Phong vậy cân nhắc qua từ Comsomos đến Blagoves trên đoạn khoảng cách này hàng. Hóa vấn đề chuyển vận. Còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào thời điểm Samirop ngược lại là thay hắn nghĩ xong. Như vậy để cho Samirop đến Comsomos đi khai thác thị trường mình không đi như thế nào. Như vậy mình có thể tiết kiệm hạ vô số phiền toái và không biết nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ một chút, Vạn Phong vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này. Samirop phái người đi liên lạc hắn chỉ có thể liên lạc mình giao phó một ít vật phẩm. Bảo đảm sẽ không đi chú ý thứ khác. Nói không chừng thì biết bỏ sót cái gì trọng yếu vật phẩm. Mình mặc dù ngoài miệng vừa nói không đi buôn bán thứ khác, nhưng là nếu như có cơ hội hắn hay là chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Sahirop cũng sẽ không làm chuyện như vậy mà. Nói sau bọn Tây hiệu suất làm việc Vạn Phong cũng là thấy được. Rõ ràng một ngày có thể làm xong sự việc bọn họ được dùng 3 ngày. Còn chưa nhất định làm xong. Người nước ngoài làm việc đều là cái này đức hạnh. Người Liên Xô hiệu suất làm việc mặc dù ở ngoại quốc người bên trong đã không tệ, nhưng là như cũ không đúng. Cũng tỉ như lại qua hơn 10 ngày. Tây Đức cái đó hai bút thanh niên điều khiển một chiếc cánh quạt máy bay từ hách người Hinki cất. Cánh, bay qua 800 cây số Liên Xô không phận cuối cùng ở quảng trường đỏ hạ xuống. Dọc đường không bị bất kỳ ngăn trở. Cái này phiến không phận bởi vì và Tây Phương tiếp giáp. Được gọi là an toàn nhất không phận. Liên Xô ở khu vực này có 1.000 hơn chiếc chặn đánh cơ hội. 7.000 bộ radar cùng với 10.000 cái để chống hỏa tiễn. Chính là như vậy dưới điều kiện. Cái này hai bút thanh niên nghênh ngang mở máy bay bay đến Moscow. Ở quảng trường đỏ bầu trời vòng vo mấy vòng cuối cùng ở một cái trước giáo đường hạ xuống. Hơn nữa hắn vẫn còn ở quảng trường đỏ cho giống như xem đùa bỡn khỉ người ký tên và diễn giảng. Cho đến 2 tiếng sau Liên Xô cảnh sát mới xuất hiện đem hắn mang đi. Nếu như đây là một chiếc mang vũ khí máy bay tập kích Moscow, phỏng đoán có thể bên trong mỗ lâm cung đô bị nổ san bằng. Chuyện này ở trên thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Một cái đế quốc muốn lúc sụp đổ tổng sẽ xuất hiện một cái chuyện ly kỳ cổ quái tình. Cái này cũng từ một cái mặt bên phản ảnh ra Liên Xô ở lúc đó là thật muốn không được. Người Liên Xô như vậy làm việc điệu bộ, Vạn Phong nơi nào sẽ tin tưởng bọn họ năng lực làm việc.